Siêu cấp cưng chiều, chương 1070, làm tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị vướng bởi quan hệ họ hàng, Tông Duyệt liên tục đứng bên cạnh hòa giải nhưng Đoàn Thục Hoa không buông tha. Cho đến khi bà ta muốn độ ung tay với Đoàn Thục Viện, Tống Duyệt không nhịn được, mới vọt tới theo phản xạ. Bốn người, người nào cũng bị ném qua vai. Nghe Tông Đắc Kiệt kể lại xong, Lê Tiếu xoa cằm. Chị làm tốt lắm, chúc mừng sư huynh. Lê Tiếu mỉm cười chúc mừng anh. Đối với chuyện này, Liên Trinh có phần do dự. Tiểu Lê, phần vinh dự này, đáng lẽ là của em. Không liên quan gì đến em cả. Lê Tiếu thản nhiên từ chối ý tốt của Liên Trinh. Em chẳng làm gì cả. Liên Trinh muốn nói lại thôi. Đúng là không có gì qua mắt được em. Liên Trinh bưng tách trà, lắc đầu bật cười. Hai ngày trước anh nhắn tin cho em, thấy em không trả lời. Anh đoán là em đang bận. Đúng lúc hôm nay anh rảnh, muốn đến để nói với em tình hình của Quan Minh Ngọc. Lê Tiếu ngẫm nghĩ một lúc, hình như là có chuyện như vậy thật. Lúc ấy, cô và Bạch Viêm đang sàng lọc danh sách các vụ án giết người ngày 12 tháng 8. Không để ý Liên Trinh nhắn tin WeChat. Không đầy 20 phút sau, Liên Trinh mang một hộp thuốc nhỏ đến biệt thự nhà họ Lê. Đã lâu không gặp, Liên Trinh mặc áo khoác lông, khí chất vẫn dịu dàng như ngọc. Quản gia nhiệt tình mời Liên Trinh vào nhà. Anh đi vào phòng khách, đúng lúc nhìn thấy Lê Tiếu từ trên lầu đi xuống. Cô vừa đi vừa cúi đầu chỉnh đồng hồ, sau đó ngước mắt thoáng nhìn Liên Trinh, ngạc nhiên nhướng mày. Sư huynh, Liên Trinh cười nhẹ, vừa khéo hôm nay anh ở Nhân Hòa, trợ lý nói em cần thuốc giảm đau, dù sao cũng rảnh, thế là anh tiện thể đến đây một chuyến. Lê Tiếu gật đầu, đi đến trước bàn trà mở hộp thuốc ra, lấy một hộp thuốc đặc trị đưa cho quản gia, bảo ông mang cho Đoàn Thục Viện. Chốc lát sau, cô dẫn Liên Trinh lên phòng trên tầng 2. Lúc ngồi xuống, cô nghiêng đầu. Sư huynh tìm em có việc à? Ngày đó, cô bảo anh điền đơn dự giải Lasker. Anh đã cảm thấy cô còn phóng khoáng hơn rất nhiều đàn ông. Lasker là giải thưởng cao nhất trong hạng mục nghiên cứu y học, được biết bao người làm trong ngành y thèm muốn. Nhưng hết lần này đến lần khác, Lê Tiếu đều bình chân như vậy, không thèm để ý đến. Lê Tiếu cong môi. Bưng tách trà ra hiệu, sư huynh, dùng trà thay rượu. Sau một năm điều trị, bệnh tình của Quan Minh Ngọc đã được chữa khỏi, cũng may mắn khôi phục lại hình dáng ban đầu. Và Liên Trinh cũng trở thành nhà nghiên cứu y học đầu tiên tại Trung Quốc nhận được giải thưởng danh dự Lasker. Tiễn Liên Trinh ra về là đã 3 giờ rưỡi chiều, Lê Tiếu đang chuẩn bị trở về biệt thự thì bị Đoàn Thục Viện gọi lại. Sau khi uống thuốc giảm đau, tình trạng của bà đã cải thiện đáng kể. Dáng vẻ lại đoan trang xinh đẹp như trước. Bà kéo cô ra góc cửa với vẻ bí ẩn. Tiếu Tiếu, có phải gần đây anh cả và chị dâu của con đang cãi nhau không? Cãi nhau, Lê Tiếu nhớ lại biểu hiện vừa rồi của Tống Duyệt, không nhận ra điều gì khác thường. Đoàn Thục Viện mím môi, nhỏ giọng nói như thật. Hồi trước Tiểu Duyệt về thủ đô một mình, mẹ hỏi thằng Quân là có chuyện gì, vậy mà nó lại trả lời là không biết. Với lại vừa rồi lúc Tiểu Duyệt nói chuyện phiếm với mẹ, cứ thất thân. Con nói xem, đây không phải cãi nhau thì là gì? Cách chương.